Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ngự Quỷ Nhân, tập 361. Sau một khắc, quỷ hỏa màu xanh lục phun trào. Phía xa xa bắt đầu bị một án lửa nuốt hết. Cẩn thận, Dương Giang tập kích tới. Cao Minh hét lớn một tiếng quanh quẩn tại trong sân bay. Hắn ta giờ phút này đeo kính đen, sắc mặt đột biến. Tại trong tầm mắt của hắn, một mảnh lửa âm trầm phô thiên cái địa đang hướng về phía bên này vọt tới. Ánh lửa còn chưa tới gần, một loại cảm giác tiêu đốt không nói được đã xuất hiện. Không chỉ là hắn, những người khác cũng lập tức phản ứng lại. Thế nhưng hỏa quang kia tới quá hung mãnh, chỉ một lát liền đã bao phủ cả sân bay. Mà ở bên trong sân bay, người của nhân đang tập kết tại đây tự như là lâm vào bên trong hỏa hoạn, nhất thời lại có chút kinh hoảng, không biết nên ứng đối như thế nào. Một tiếng kêu thê thảm đột nhiên quanh quẩn. Quách Phàm giờ phút này dùng lực lượng linh dị cũng không kịp, liền đã bị quỷ hỏa nuốt sống. Hắn ở bên trong ngọn lửa màu xanh lục giãy giụa, thân thể lại là đang nhanh chóng cháy đen. Mà quỷ dị chính là ngọn lửa này không chỉ đốt da của hắn, mà thân thể của hắn cũng bị điên cuồng thiêu đốt, giống như xem hắn là nhiên liệu. Cái gì? Tất cả mọi người thấy một màn này thì mí mắt trực nhảy, đều là kinh hồn tán đảm. Trung Sơn giờ phút này vừa sợ vừa giận, muốn đi cứu viện, thế nhưng xung quanh hắn cũng đã bị ánh lửa bao vây. Đáng chết, lửa này giống như quỷ hỏa của Lý Quân, thế nhưng so với quỷ hỏa còn muốn hung mãnh hơn, mọi người cẩn thận. Trần Nghĩa tính khí nóng nảy, nhận ra lực lượng linh dị này, la lớn. Thế nhưng lời vừa mới dứt, cả người hắn cũng bị ánh lửa nuốt sống. Những người khác chỉ nhìn thấy hắn trong ngọn lửa giãy giụa vặn vẹo, thế nhưng rất nhanh, động tác giãy giụa càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng lại giống như một con rối đóng tại chỗ. Mặc cho ngọn lửa quỷ dị tiêu đốt, giống như chỉ còn lại có một tấm da người quỷ dị. Không chỉ là Quách Phàm cùng với Trường Nghĩa, ngự quỷ nhân khác cũng gặp phải tình huống như vậy. Bọn hắn đưa thân vào bên trong biển lửa, làn da bị thiêu đốt thành màu đỏ, sau đó bốc khói, tiếp đó liền thoát ra ngọn lửa, sau đó trở thành một bộ xác chết cháy. Linh dị trong cơ thể hoàn toàn không đủ để bảo vệ bọn hắn sống sót. Tại sao có thể như vậy chứ? Nhìn thấy một màn này, Triệu Kiến Quốc đỏ ngầu cả mắt, nhìn thấy ngự quỷ nhân tổng bộ, một người tiếp một người bị đốt chết tươi. Hắn vừa vội vừa giận, thế nhưng lại nghĩ không ra biện pháp gì tốt có thể cải biến cục diện như vậy. Trước đó Dương Gian quả nhiên là có lưu thủ, cũng không có đem hết toàn lực. Triệu Kiến Quốc trong lòng buồn bực, cảm thấy lần hành động này quá mức là xúc động. Hắn hẳn là phải cẩn thận hơn, chú ý một chút mới được. Dương Gian, đi ra cho tôi. Giờ phút này Liễu Tam đang tức giận hồ to. Xung quanh hắn vây đầy từng người giấy. Những người giấy này ngăn cản ngọn lửa ở xung quanh, bảo đảm an toàn của hắn. Thế nhưng cũng hạn chế hắn hành động, để hắn một thân có ác chủ bài cường đại, lại không có biện pháp nào xuất ra, vô cùng là tức giận. Vốn cho rằng Dương Gian dự định cứ như vậy mà chết tất cả mọi người, kết quả không nghĩ tới, Dương Gian trong ngọn lửa lại đáp lại. Các người không nên tới thành phố Đại Sương. Đáng tiếc, trong thế giới này các người chỉ là bị thúc đẩy hành động mà thôi. Bất quá trong đợt tập kích thứ nhất đúng là có mấy tồn tại nguy hiểm. Không lộ mặt thì thật đúng là không dễ giải quyết. Dương Giang trong ngọn lửa xuất hiện. Dương Giang. Liễu Tam nhìn chằm chằm vào thân ảnh trong ngọn lửa. Lúc này không có chút nào do dự. Dưới người giấy bảo hộ hắn xông đến chỗ của Dương Giang. Ngọn lửa đang ăn mòn thân thể của hắn. Giấy vàng dính sát vào trên người giấy đang bị tiêu đốt. Sau đó từng tầng bong ra từng mảng, bắt đầu lộ ra một thi thể khô gầy, tĩnh mịch. Cổ thi thể này vừa xuất hiện, xung quanh ánh lửa lại lùi tán, không có cách nào tới gần. Lão thì kinh khủng phong tồn tại bên trong người giấy sao? Muốn dựa vào cái này đối phó với tôi, vẫn là kém một chút. Thanh âm của Dương Gian truyền đến. Con người của Liễu Tam có chút co rụt lại. Lai lịch của mình lại bị người này liếc qua, đã thấy rõ ràng. Nhưng mà lần công chú ý này, hắn đã nhận ra một cỗ hung hiểm mãnh liệt đánh tới. Không tốt. Một tiếng rít bên tai vang lên. Ngay sau đó, một thanh trường thương lại từ phía sau bay tới, trực tiếp đâm xuyên qua thân thể của hắn, đem hắn gắt gào, gầm ở trên mặt đất. Thương tổ như vậy đối với tôi là vô dụng. Liễu Tam giãy dụa, liền muốn rút ra thanh trường thương này. Thế nhưng ngay sau đó, hắn giật mình. Thân thể không nghe theo sai khiến, hắn không thể động đậy được. Sau một khắc, một cái tay quỷ biến thành màu đen trống rỗng xuất hiện, bao trùm tại trên mặt của Liễu Tam, dùng sức kéo một cái. Cả khuôn mặt của Liễu Tam bị mạnh mẽ xé rách ra. Gương mặt này là từ da người cùng giấy vàng tạo thành, nhìn qua dữ tợn mà quỷ dị. Giết cậu cũng không phải là rất khó. Dung Giang tiện tay ném một cái, mặt người của Liễu Tam bị thiêu đốt trong ngọn lửa, rất nhanh liền biến mất. Tìm được cậu rồi. Bất chợt, một bóng người đột ngột tới gần, một mùi khét lẹt tràn ngập, đồng thời một loại lực lượng hẳn phải chết đánh tới, muốn lập tức cướp đi sinh mạng của Dương Giang. Nhưng mà sau một khắc, thân hình của Dương Giang lại nhanh chóng mơ hồ, cuối cùng lại biến mất tại trước mắt. Cái gì? Lý Nhật Bình thấy một màn này, lúc này hiểu rõ, mình là bị quỷ vật lừa gạt. Dương Giang căn bản cũng không có ở chỗ này. Đã sớm đề phòng cậu, Lý Nhật Bình, tôi tiễn cậu lên đường. Sau một khắc, thanh trường thương biến mất ở trên thi thể của Liễu Tam không thấy nữa. Ngay sau đó, một thanh sài đao trống rỗng đánh tới. Lý Nhật Bình vừa nghiêng đầu, một cái đầu liền đã rời khỏi cổ, rơi xuống trên mặt đất. Cậu thế mà nhớ được tôi sao? Lý Nhật Bình đầu rơi xuống còn chưa có chết, ngược lại thân thể đang nhanh chóng mơ hồ. Hắn ý đồ lãng quên lần tập kích này. Đây là một phương thức khác của khởi động lại. Loại khởi động này của cậu lại quá chậm rồi. Dương Giang cầm trong tay thanh trường thương rơi xuống, đền đóng hoàn tài trực tiếp đâm xuyên qua thân thể đang mơ hồ của Lý Nhật Bình. Quỷ lãng quên khởi động lại thất bại, hắn mở to hai mắt, tại chỗ chết thảm. Dừng tay cho tôi. Giờ phút này một thanh âm khác gào thét, ý đồ ngăn cản Dương Giang, thế nhưng cũng chỉ là thanh âm lớn mà thôi, cũng không có thi triển ra thủ đoạn gì. Dương Giang nhìn qua, lại trông thấy Lý Quân ở bên trong ngọn lửa linh dị, bỏ qua ảnh hưởng của quỷ hỏa đang nhanh chân lao đến. Hai loại lực lượng linh dị cơ hồ là giống nhau, dẫn đến Lý Quân có thể tại trong biển lửa không bị ảnh hưởng sao? Thế nhưng, ở thời kỳ này Lý Quân quá yếu, cũng chỉ là cam đoan bản thân mình không bị quỷ hỏa thiêu chết mà thôi. Muốn đối phó với mình, vẫn là quá miễn cưỡng. Dương Giang không để ý đến Lý Quân, một mình hắn ta đã định trước tại trong mảnh quỷ vực này lạc lối. Ngay cả tư cách tiếp xúc đến mình cũng không có. Hắn chuyến này người chân chính phải xử lý thật ra cũng chỉ có một. Đó là người phụ trách thành phố Đại Đồng, Vương Sát Linh. Thời kỳ này, thực lực của Vương Sát Linh cùng 3 năm sau là bằng nhau. Hắn đã kế thừa nguyên rủa của gia tộc, bên cạnh đi theo ông bà nội đã chết đi cùng với cha mẹ của hắn. Vì sao lại như vậy chứ? Tuyệt vọng, hít thở không thông tại trong biển lửa bao phủ. Triệu Kiến Quốc giờ phút này thống khổ mà hối hận. Hắn cái gì cũng đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngự của nhân của tổng bộ từng người tán thân tại bên trong ngọn lửa linh dị. Mà mấy ngự của nhân có thực lực cao nhất ở trước mặt của Dương Giang cũng bị nhẹ nhõm giết chết, không có lực phản kháng chút nào. Chỉ chưa tới 10 phút, đám người bọn họ thất bại thảm hại. Giờ phút này xem như Dương Giang chết thì tổng bộ cũng chỉ còn trên danh nghĩa. Muốn khôi phục cơ hồ đã là chuyện không thể nào. Tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn từ trong ngọn lửa truyền đến. Triệu Kiến Quốc không biết đây là vị ngự quỷ nhân nào tử vong. Hắn chỉ biết bên cạnh mình một người quen thuộc cũng không có, chỉ có rải rác mấy vị ngự quỷ nhân còn sống chặn lại sự thiêu đốt đáng sợ này. Chúng ta thua rất là thảm. Triệu Kiến Quốc, thực lực của Dương Giang này so với cậu nói còn mạnh hơn nhiều. Hiện tại chỉ còn lại có tôi, còn có Lý Quân, hai người sống sót mà thôi. Những người khác toàn bộ đều đã chết. Xem như không chết, cũng là giữ nhiều lành ít. Giờ phút này, Vương Sát Linh nâng gọng kính mắt màu vàng, sắc mặt nghiêm túc đi tới. Hắn ta đi trong ngọn lửa, xung quanh khí tức âm lãnh tràn ngập, đem quỷ hỏa đang thiêu đốt, ngăn cản ở bên ngoài. Thật xin lỗi, là lỗi của tôi. Thanh âm của Triệu Kiến Quốc đang run rẩy, cả người hắn bất lực mà lại tuyệt vọng. Vương Sát Linh nói, bây giờ nói cái này thì đã chậm rồi. Cậu hẳn là lập tức đem tình huống nơi này báo cáo nhanh cho tổng bộ đi. Nhìn xem tổng bộ bên kia còn có biện pháp nào hay không. Tốt nhất là để cho Tần lão tới đây một chuyến. tôi sẽ cùng với Lý Quân sẽ trong một khoảng thời gian ngắn đối kháng với Dương Gian. Nhưng tôi tin tưởng chúng tôi không kiên trì được lâu đâu. Tôi hiểu rồi. Triệu Kiến Quốc nhìn hắn run rẩy từ trên người lấy ra điện thoại. Liễu Tam, Lý Nhật Bình, Tô Phàm, cho dù là A Hồng, bọn hắn cũng đều đã chết rồi. Giờ phút này, Lý Quân từ trong ngọn lửa lui trở về, sắc mặt hắn đặc biệt khó coi. Hắn có thể còn sống không phải bởi là vì mạnh bao nhiêu, mà là linh dị nơi này, cùng với quỷ hỏa mà mình khống chế là cùng loại, cho nên hắn không có bị thương tổn. Lại thêm Dương Gian kia tự hồ, không có đem mình để ở trong mắt, cho nên cũng không có động thủ với hắn. Cậu không nói, tôi cũng nhìn ra được. Vương Sắc Linh hơi đã qua sân bay đang bị thiêu đốt kìa. Tiếng kêu thảm đã lắng lại. Điều này cho thấy Dương Gian đã giết chết tất cả mọi người còn lại. Như vậy, việc tiếp theo chính là mấy người bọn hắn. Trong ngọn lửa, thân ảnh vặn vẹo mơ hồ đột ngột hiện ra. Dương Gian cầm trong tay thanh trường thương, mặt không thay đổi, giẫm lên từng tầng ánh lửa không ngừng đi tới. Tới! Vương Sắc Linh hít sâu một hơi, hắn toàn thân cũng đang run rẩy nhẹ nhẹ. Chỉ có thực sự đối đầu với người gọi là Dương Gian này mới có thể cảm nhận được loại cảm giác áp bách đáng sợ. Thực sự là mạnh không tưởng nổi. Không giống như là người trong giới linh dị này. Vương Sắc Linh, lưng đeo nguyền rủa của Vương gia đời thứ ba. Cậu ở chỗ này, trong tất cả mọi người ở đây cực kỳ không giống bình thường. Tôi muốn thấy thực lực chân chính của cậu. Dương Gian bước chân ngừng lại. Xung quanh quỷ hỏa đang lùi tán, đưa ra một mảnh đất trống. Giờ phút này quỷ hỏa đã không cần tồn tại. Vương Sắc Linh là người bình thường, quỷ hỏa đối với hắn ảnh hưởng rất là nhỏ. Mà bản thân của Lý Quân cũng có quỷ hỏa, trong thời gian ngắn cũng đốt không chết được. Cậu tự hồ đối với mỗi người trong chúng tôi đều rất là quen thuộc. Là tổng bộ tiết lộ tình báo sao? Không, có ít người trong chúng tôi tư liệu ngay cả tổng bộ cũng không biết. Hay là nói cậu có một loại năng lực dự báo nào đó, cùng với Hồng Văn Văn có danh hiệu gọi là Linh Đồng, giống nhau. Vương Sắc Linh chậm rãi đi về phía trước mấy bước. Nếu đã bị Dương Gian để mắt tới, như vậy hắn cũng không có khả năng trốn tránh, chỉ có thể chính diện nghênh kích. Kéo dài thời gian để Triệu Kiến Quốc gửi tin tức cầu viện sao? Thủ đoạn nhỏ này không coi là gì. Mà cơ hội của cậu đồng thủ chỉ có một lần, cậu phải nắm chắc cho thật tốt. Dương Gian nói nghiêm túc. Nói cũng đúng. Đối mặt với đối thủ như cậu, một chút thủ đoạn nhỏ đích thực không coi là gì. Đã như vậy thì còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Vương Sắc Linh hít sâu một hơi, ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ, thậm chí mang theo vài phần dữ tợn. Động thủ. Dương Gian chuyển động mắt quỷ đột nhiên dừng lại. Quỷ dị để mắt tới Vương Sắc Linh. Cơ hồ trong nháy mắt, ngọn lửa đang thiêu đốt trong sân bay lập tức rút đi, bị một tầng ánh sáng đỏ bao phủ. Tại trong nháy mắt, toàn bộ thế giới giống như đều dừng lại. Mà tại dưới ánh sáng đỏ bao trùm, bên cạnh Vương Sắc Linh nổi lên bốn tầng ảnh kinh khủng. Bốn tầng ảnh hiện ra màu trắng đen, giống như một tấm di ảnh phai màu, âm lãnh mà quỷ dị. Mà giờ khắc này, bốn tầng ảnh lệ quỷ vẫn đứng ở xung quanh Vương Sắc Linh, tay nắm tay đem hắn bảo hộ tại bên trong. Chính là bởi vì như thế, quỷ hỏa thiêu đốt mới bị ngăn cản tại bên ngoài, không có cách nào ăn mòn đến. Không những quỷ hỏa không có cách nào xâm lấn, cho dù quỷ vật của Dương Gian cũng là bị ngăn cách, cho nên Vương Sắc Linh giờ phút này ở vào một vị trí tuyệt đối an toàn. Nhưng sáu tầng quỷ vật bao trùm tạm dừng hết thảy, để lệ quỷ kinh khủng bên cạnh hắn hiện ra. Đây là... Vương Sắc Linh giờ phút này con người đột nhiên co rụt lại. Hắn được ông bà nội cùng cha mẹ bảo hộ, không có bị sáu tầng quỷ vật ảnh hưởng. Thế nhưng, hắn lại nhìn thấy biến hóa ở xung quanh. Bên trong thế giới bị bao phủ ánh sáng đỏ, hết thảy đều là đứng im. Lý Quân ở bên cạnh không có nhúc nhích. Triệu Kiến Quốc đang cầm điện thoại di động, nói chuyện cũng không nhúc nhích. Cho dù ánh lửa ở phụ cận cũng dừng lại. Nếu như chỉ như vậy còn chưa tính. Thế nhưng Vương Sắc Linh rõ ràng trông thấy, bên trong thế giới đứng im này, Dương Gian kỳ thế mà có thể động được. Chuẩn xác mà nói, con mắt quỷ dị kia đang chuyển động. Bị con mắt quỷ kia thăm dò, để cho Vương Sắc Linh có một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt vọt tới. Giờ khắc này, hắn tự như ngửi thấy khí tức tử vong. Vương Sắc Linh khoát khàn cả giọng. Ông nội, ba nội, giúp con ngăn lại tập kích của hắn. Hắn từng là vương gia đời thứ ba, cho dù là vô năng, cũng rõ ràng bốn con lệ quỷ ở bên cạnh, trong đó ông bà nội hóa thành lệ quỷ là đáng sợ nhất. Bên trong sáu tầng quỷ vật, hai lão nhân màu trắng đen kinh khủng, giờ phút này động. Bọn chúng không bị mắt quỷ ảnh hưởng, thì thể âm lãnh thoáng một cái, cơ hồ trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt của vương sát linh. Giống như hai cánh cửa gỗ cũ kỹ, mặc dù một nát không chịu nổi, nhưng vẫn như trước có thể che gió che mưa, ngăn cản bất kỳ tập kích nào. Đầu của bà lão giờ phút này khẽ rung lên, một ống thép không biết từ chỗ nào xuất hiện, đâm xuyên qua đầu của nó. Nhưng rất nhanh, ống thép này đang nhanh chóng tán loạn, hóa thành một đống bột phấn, mà đầu của bà lão âm u đầy tử khí này cũng lần nữa khôi phục lại hoàn hảo, không chút tổn hại nào. Đồ vật bình thường không có cách nào đối với lệ quỷ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào. Nhưng vương sát linh lại là một trận hoảng sợ. Nếu như không phải là bà nội của mình chặn lại lần tập kích này, như vậy ống thép kia xuyên qua chính là đầu của hắn. Trong một hai giây, hắn cùng tử vong sượt qua người. Thì ra là thế. Ông bà nội đã chết đi của vương sát linh chẳng những có được quỷ vật, hơn nữa còn có thể bỏ qua ảnh hưởng của sáu tầng quỷ vật, đồng thời nghi là có năng lực khởi động lại tự thân. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, chỉ một lần tập kích hắn hiểu được không ít tin tức. Đáng tiếc, vương giác linh chỉ là một người bình thường, quá mức yếu ớt. Mặt khác, hắn đem quỷ mạnh nhất dùng để bảo vệ bản thân mà không phải dùng để tập kích mình. Cách làm này là cực kỳ sai lầm. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có đạo lý ngày ngày phòng trộm chứ. Lần tập kích thứ hai, thử lại lần nữa nhìn xem thực lực của hắn. Dùng dàng ánh mắt lạnh lẽo, sáu tầng quỷ vật biến mất, cả người rời đi. Quỷ vật biến mất, Dương Gian cầm trong tay thanh trường thương hướng về phía vương sát linh chém xuống. Chỉ cần đụng vào, trường thương mất đi cân bằng, nguyên rủa hẳn phải chết cũng đủ để cướp đi sinh mệnh của vương sát linh. Nhưng mà ngay sau đó, hai lão nhân âm u đầy tử khí lại ngăn ở trước mặt, ngăn cản hắn giết chết vương sát linh. Về phần cha mẹ của vương sát linh bị ảnh hưởng của sáu tầng quỷ vật nên không thể kịp phản ứng, không làm ra bất luận động tác gì bảo hộ hắn. Thanh sải đao tập kích mà hai con quỷ này cũng ngăn được sao? Lão nhân kinh khủng giờ phút này giơ lên cánh tay, ý đồ ngăn cản thanh sải đao tập kích. Thế nhưng thanh sải đao rơi xuống, lại là tùy tiện chặt đứt cánh tay của lão nhân. Mặc dù cánh tay của hai lão nhân này đang lấy một tốc độ không hợp lý, nhanh chóng khôi phục. Thế nhưng lần này không có ai ngăn lại. Vương sắc lên ở phía sau, đang đứng trước hung hiểm cực lớn. Nhưng ngay tại lúc này, quỷ vật của Dương Gian lại bị xé mở. Trên bầu trời cá nắng chói mắt chiếu xuống. Ngay sau đó, bên trong ánh sáng này, một nắm đấm đập tới. Một quyền đánh vào trên thanh trường thương của Dương Giang. Lực lượng này có chút khó tin. Trường thương chết đi, một đao lướt qua trên người của vương sắc linh, rơi xuống trên mặt đất. Tập kết thất bại, Dương Giang lập tức liền biến mất ngay tại chỗ. Tôi đã làm mạnh nhất, chỉ có cậu đối thủ, cậu chính là Dương Giang sao? Đến chiến đi! Một âm thanh cực kỳ phát lối, nhưng lại để lộ ra một cổ khí tức trung nhị quanh quẩn. Đã thấy một vị nam tử trẻ tuổi từ trong ánh nắng đi ra. Hắn dùng ánh mắt bể nghễ mà nhìn chằm chằm Dương Gian, tựa như là đang khiêu khích. Bất quá, một quyền của hắn nện ở trên trường thương, nguyên rủa hẳn phải chết cũng đã lan tràn. Làn da trên người hắn bắt đầu nhanh chóng tro tàn, nhưng sau đó lại khôi phục bình thường. Sau đó lại tro tàn. Liên tiếp ba lần, lực lượng linh dị kinh khủng mới tiêu tán, nhưng mà lại không có cướp đi tính mạng của hắn. Thành phố Đại Hải, lão đại của diễn đàn linh dị, Diệp Chân. Trở về từ cõi chết, vương sát linh một thân mồ hôi lạnh, nhìn thấy Diệp Chân xuất hiện trên mặt, lập tức xuất hiện vui mừng. Diệp Chân sao? Dương Gian tại cách đó không xa hiện ra, hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Chân đột nhiên xuất hiện, đối với hành vi vừa rồi, chẳng có gì lạ. Diệp Chân này đích thực là có thể đối kháng với quỷ vật năm tầng trở xuống của mình. Bất quá thời kỳ này, Diệp Chân mặc dù rất mạnh, nhưng đối với Dương Gian mà nói, sức mạnh cũng là rất có hạn. Xuất hiện cũng tốt, giết một người cũng là giết, giết hai người cũng là giết. Đưa các cậu cùng nhau lên đường thôi. Dương Gian từng sắc lạnh như băng nói. Hắn đối với lệ quỷ ở bên cạnh vương sát linh đã có một ước định đại khái. Mình tập kích hoàn toàn có thể đột phá lệ quỷ phòng thủ ở bên người vương sát linh, tùy tiện lấy mạng của vương sát linh. Nhưng nếu là vương sát linh thay đổi mạch suy nghĩ, lựa chọn để hai lệ quỷ kỳ tập kích mình, thì mình có lẽ sẽ gặp hung hiểm. Thế nhưng cứ như vậy, Vương Sắc Linh chẳng khác nào bại lộ tại dưới mí mắt của mình, tính mệnh khó đảm bảo. Bởi vậy Vương Sắc Linh này không đủ gây sợ, cùng Hà Ngân Nhi là cùng một loại người, lách qua lệ quỷ ở bên cạnh, nhanh chóng giết chết hắn là được rồi. Cuồng vọng, trong giới linh dị, người nghe đến danh Diệp Mỗ tôi thì đã sợ mất mật. Diệp Chân giận dữ nói, nhưng mà hắn còn chưa có nói xong, thanh âm liền im bặt. Trên cổ không hiểu, đã xé mở ra một lỗ hổng dữ tợn, đầu chậm rãi từ trên cổ trượt xuống, có chút cúi đầu xem xét, nhưng lại không biết lúc nào, một cái bóng đen đã bao trùm tại trên mặt đất. Diệp Chân trên mặt tức giận lập tức biến thành sợ hãi, hắn điên cuồng vận dụng năng lực kẻ chết thay, đem tập kích linh dị kinh khủng này di tản, lẫn tránh loại tổn thương này. Một lần chết thay, hai lần chết thầy, ba lần chết thầy. Thanh sài đao tập kích thực sự là kinh khủng. Diệp Chân đang không ngừng vận dụng năng lực chết thầy. Trên vết thương mới ở trên cổ của hắn đang khôi phục. Thế nhưng tốc độ khôi phục xa xa, không có đạt tới dự tính. Nguyên rủa của thanh sài đao vẫn là ảnh hưởng tới hắn, để thân thể của hắn làm vào bên trong trạng thái cứng ngắc. Mà giờ khắc này, Dương Gian đã biến mất ngay tại chỗ. Diệp Chân đã nhận ra hung hiểm, lập tức nhìn về phía Vương Sắc Linh, lớn tiếng nói. Giúp tôi ngăn lại hắn, chúng ta liên thủ có thể đem hắn xử lý. Vương Sắc Linh giờ phút này lại cho dự một chút, hắn không dám để cho ông bà nội đang bảo vệ mình ngược lại đi bảo hộ Diệp Chân, vạn nhất Dương Gian đối với mình động thủ thì sao. Một khi do dự thì cơ hội cũng đã mất đi. Sau một khắc, một bàn tay cháy đen lạnh như băng trực tiếp đánh nát trán của Diệp Chân, xuyên qua đầu của hắn. Muốn giết tôi sao? Nhìn xem ai chết trước. Diệp Chân vẫn như cũ chưa chết, hắn giận dữ hét to. Dương Gian trên trán giờ phút này cũng xuất hiện một lỗ hổng đẫm máu, giống như bị thứ gì đâm xuyên qua, vết thương trên cổ cũng càng ngày càng rõ ràng. Diệp Chân thế mà đem linh dị tập kích chuyển dời đến trên người của Dương Gian. Ngây thơ. Dương Gian thờ ơ, bàn tay cháy đen bóp lấy. Diệp Chân ý thức bị xóa đi, đồng thời đầu trực tiếp vỡ vụn tại chỗ. Mà linh dị cái chết thầy đáng sợ cũng làm cho đầu của Dương Gian trực tiếp vỡ vụn ra. Thi thể của Diệp Chân mất đi ý thức, cũng không còn cách nào vận dụng năng lực kẻ chết thầy, chậm rãi ngã trên mặt đất, trở thành một bộ tử thi băng lãnh. Đồng quỳ vô tận sao? Trông thấy một màn này, Vương Sắc Linh giờ phút này lại nhẹ nhàng thở ra. Tổn thương như vậy, Dương Gian nhất định là sống không được. Nhưng mà sau một khắc, cái đầu vỡ vụn của Dương Gian lại đột nhiên xoay đầu lại, nhìn về phía của hắn. Một con mắt quỷ dị vẫn như cũ, không an phận chuyển động. Như vậy mà cũng chưa chết sao? Vương Sắc Linh trong nháy mắt hoảng sợ. Nhanh, giúp con giết chết người này. Dưới tình huống này, Vương Sắc Linh thế mà làm ra quyết định chính xác nhất. Lại muốn ông bà nội của mình cùng cha mẹ bỏ qua bảo vệ mình, ngược lại đi tập kích Dương Gian. Chỉ có giết người, lệ quỷ kinh khủng mới có thể chân chính phóng thích. Chỉ bảo hộ thì lệ quỷ vĩnh viễn sẽ bị hạn chế trói buộc. Phối hợp với kẻ chết thay Diệp Chân thì cậu thật là có cơ hội. Đáng tiếc quá muộn rồi. Dương Gian lạnh như băng nói. Đã mất đi lệ quỷ bảo hộ, Vương Sắc Linh chỉ là một người bình thường, lập tức liền bại lộ tại bên trong quỷ vực của hắn. Trong nháy mắt, một bàn tay quỷ đột nhiên xuất hiện, liền bóp lấy cổ của Vương Sắc Linh. Răng rắc. Cổ của Vương Sắc Linh bị vặn gãy, trực tiếp tại chỗ chết đi. Nhưng cùng lúc đó, lệ quỷ kinh khủng bên cạnh hắn biến mất, cũng đã đi tới bên cạnh Dương Gian. Hai lão nhân âm u đầy tử khí, một tả một hữu xuất hiện. Cơ hồ trong nháy mắt Dương Gian động thủ. Hai thân ảnh già nua đưa ra cánh tay cứng ngắc, bắt lấy cánh tay của Dương Gian. Một loại tập kích linh dị không cách nào kháng cự tập kích đến. Trong nháy mắt, thân thể của Dương Gian bị xé thành hai đoạn. Nhưng Vương Sắc Linh đã chết, nguyên rủa của Vương gia kết thúc, lệ quỷ kinh khủng vừa mới đem Dương Gian xé nát, giờ phút này lại chết lặng xoay người rời đi, không tiếp tục để ý xung quanh, rất nhanh liền biến mất tại trước mắt. Cuối cùng là chết rồi sao? Triệu Kiến Quốc cùng với Lý Quân nhìn chòng chọc vào Dương Gian đã bị xé nát thành hai nửa. Bỏ ra đại giới thảm như vậy, Vương Sắc Linh cuối cùng là cùng hắn đồng quy vô tận. Thế nhưng sự thật là như thế sao? Trên thi thể, mắt quỷ không an phận chuyển động, ánh sáng đỏ lóe lên, Dương Gian lần nữa hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở tại chỗ. Xé nát không chỉ là thân thể, tính cả linh dị trong cơ thể đều giống như là bị xé nát, không thể không khởi động lại tự thân để ngăn cản tổn thương như vậy. Hai lão quỷ này hoàn toàn chính xác là kinh khủng. Hắn tự mình cảm thụ sự kinh khủng của hai lão quỷ Vương gia cũng coi như là thu hoạch cực lớn. Đáng tiếc, Vương Sát Linh quá yếu, một cái tay quỷ diễn sinh ra liền có thể đem hắn bóp chết. Như vậy mà cũng có thể lần nữa sống lại sao? Nhìn thấy Dương Gian hoàn hảo không chút tổn hại nào, Triệu Kiến Quốc giờ phút này trên mặt lộ ra nụ cười thê thảm mà tuyệt vọng. Dùng hết tất cả để xử lý đối phương, nhưng trong nháy mắt lại khôi phục lại như cũ. Vậy tất cả những đại giới vừa rồi có ý nghĩa gì chứ? Dương Gian có thể phục sinh, thế nhưng người của nhân tổng bộ lại không thể. Người như vậy còn muốn vây quét sao? Thật sự là quá ngu xuẩn. Tôi đưa các cậu lên được. Dương Gian chậm rãi đi tới nói. Mấy giây sau đó, tổng bộ liên hợp hành động lấy đoàn diệt mà kết thúc. Dương Gian vẫn như cũ sống sót. Cái gì? Hành động thất bại rồi sao? Cùng lúc đó, Tào Dương Hòa tại tổng bộ nhận được tin tức của Triệu Kiến Quốc, sau đó lập tức mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Nhưng sau đó toàn thân hắn lại nhìn không được khẽ run lên. Hành động thất bại, đại bộ phận người của nhân của tổng bộ toàn bộ đều tử vong, chôn vùi tại thành phố Đại Dương. Hiện tại tổng bộ đã không có người nào có thể dùng. Mặc dù còn có một số người của nhân, người phụ trách không có tham dự vào lần hành động này, nhưng những người kia đều là người của nhân bình thường, không có tác dụng lớn. Căn bản chống đỡ không nổi vận hành của tổng bộ. Xong. Nghĩ tới đây, Tào Dương Hòa cả người giống như là sức lực toàn thân bị rút khô. Lập tức bất lực tê liệt ngồi ở trên ghế, thật lâu không có cách nào lấy lại tinh thần. Ước chừng qua mấy chục phút, trầm lương đến mới khiến cho hắn ta từ trong thất thần thanh tỉnh lại. Phó bộ trưởng, chúng ta còn không có thua. Chúng ta còn có Tần lão. Nếu như ông ta chịu tới thành phố Đại Sương, thì tôi tin tưởng chắc chắn là có thể giải quyết Dương Gian này. Chúng ta tuyệt đối không thể để cho những người khác hy sinh uổng phí. Nghe được những lời nhắc nhở này, Tào Dương Hòa vội vàng đứng lên. Đúng, nói rất đúng. Chúng ta còn có Tần lão. Trước đó Triệu Kiến Quốc liên hệ cũng đã nói hẳn là đem Tần lão phái qua. Chúng ta còn không có thù, chúng ta còn có cơ hội thắng. Vậy tôi tự mình đi bái phỏng Tần lão, tin tưởng trong tình huống này, ông ta chắc chắn là sẽ ra tay. Rất nhanh, hắn lại vội vội vàng vàng mang theo Trầm Lương rời khỏi văn phòng, đi tới nơi ở của Tần lão trong tổng bộ, chuẩn bị xin lão nhân này xuất thủ ra tay. Mà cùng lúc đó, bên trong thành phố Đại Sương, Dương Gian sau khi đoàn diệt ngự quỷ nhân tổng bộ, thì trong thời gian ngắn ngủi sẽ bình tĩnh. Tiếp theo trong một khoảng thời gian ngắn, hắn hẳn là an toàn. Nhưng loại an toàn này hơn phần nữa là duy trì liên tục không được bao lâu. Giết nhiều người của nhân tổng bộ như vậy đưa tới hậu quả khẳng định là vô cùng nghiêm trọng. Dương Gian cảm thấy hắn hôm nay giết chết những người quỷ nhân này tự như là một cái kiếp nổ, sẽ dẫn bạo toàn bộ giới linh dị, đem rất nhiều hung hiểm dẫn trở lại đây. Hy vọng mình còn có thể ngăn trở đợt thứ hai tập kích. Quỷ đồng phát triển nhất định phải nhanh thêm một chút mới được. Hắn âm thầm suy nghĩ. Đáng tiếc ở chỗ này, hắn không có cách nào vận dụng quỷ hồ, dẫn đến rất nhiều vật phẩm linh dị, đạo cụ linh dị đều không có cách nào sử dụng được. Mà bốn thành quỷ hồ cũng là trợ lực cực lớn. Trừ cái đó ra, chó quỷ cũng lạc lối tại trấn Bạch Thủy, hiện tại cũng không có ở bên cạnh. Cho nên trước mắt, trạng thái của Dương Gian cũng không phải là thời kỳ toàn thịnh, có thể dựa vào chính là thanh trường thương còn có mắt quỷ mà thôi. Trước kỳ đợt tập kích thứ hai đến thì mình cũng không thể lãng phí thời gian. Ngoại trừ xóa đi ký ức của người quen ra thì mình cũng hẳn là làm ra một chút chuẩn bị. Ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, sau đó biến mất tại trong sân bay. Đợi đến khi xuất hiện lần nữa, hắn đã đứng ở trước một ngôi chùa ở trong thành phố Đại Sương. Mắt quỷ hướng tầng hầm của ngôi chùa này nhìn lại. Trên một bức tường gạch đá xanh có một cánh cửa phong tồn đã lâu. Cánh cửa này cổ xưa nặng nề, chưa hề bị mở qua. Dương Gian đi tới nơi này là muốn lấy đi cái đinh đóng hoa tài ở thế giới này. Cứ như vậy trong tay của hắn sẽ có hai cây đinh đóng hoa tài. Chuyện này đối với mình mà nói là tăng lên một chút lực lượng. Không có chút nào do dự, hắn dùng quỷ vực xâm lớn đi tới trước cửa tầng hầm. sau đó đẩy ra cửa gỗ, sải bước đi vào. Trong phòng đen nhánh đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng gian phòng này lại là cực lớn, vượt qua tưởng tượng của hắn. Mắt quỷ của Dương Gian bỏ qua bóng tối, hắn hướng về một phương hướng nhanh chóng đi tới. Ở nơi đó, có một gốc giống như là bạch cốt sinh trưởng mà thành cây. Trên cây có một bóng người màu đen cao lớn, tựa như là quỷ ảnh, nhưng lại so với quỷ ảnh lại lớn hơn. Giờ phút này đang bị một cây đinh đóng hoàn tài loang lỗ vết rỉ, đâm xuyên qua thân thể, bị đóng đinh tại trên cành cây. Dương Gian đi tới phía trước bóng đen quỷ dị, bị đinh đóng hoàn tài đâm xuyên qua kia. Mắt quỷ của hắn hơi đánh giá một phen, căn bản nhìn không thấu cái bóng đen to lớn này đến cùng là thứ đồ gì. Nhưng hắn có thể khẳng định thứ này tuyệt đối không phải là quỷ ảnh. Cái gọi là bóng đen chuẩn xác mà nói là một đoàn bóng tối hình người. Mảnh bóng tối này tự hồ bao trùm lên thứ gì đó, tựa như là quan tài. Nếu như có thể xé mở từng bóng tối này, có lẽ có thể thấy rõ ràng đồ vật bị đóng ở trên cây đến cùng là cái gì. Dương Gian đưa tay muốn rút ra đinh đóng quan tài, phóng thích lệ quỷ này. Nhưng lúc bàn tay đưa qua lại bỗng nhiên ngừng lại. Bởi vì ánh mắt của hắn không tự chủ được nhìn về phía vị trí đầu của bóng người kia. Đó là một con mắt màu đỏ quỷ dị. Đây chính là mắt quỷ của thế giới này. Nếu như mình lấy đi con mắt quỷ này, thì ở cái thế giới này mình liền có được hai con mắt quỷ. Như vậy lực lượng linh dị của mình lại lần nữa gia tăng. Nếu như nói số từng quỷ vật của mình liền có thể tạm dừng hết thảy xung quanh, thì như vậy có được hai con mắt quỷ thì mở ra ba từng quỷ vật là đủ rồi. Dương Gian nghĩ tới đây, không khỏi tim đập thình thịch. Ba từng quỷ vật liền có thể tạm dừng hết thảy xung quanh. Như vậy bốn tầng quỷ vật liền có thể khởi động lại ở phạm vi lớn. Đây quả thực tự như là bậc hắc. Mà mắt quỷ mới trong thời gian ngắn không có phong hiểm lệ quỷ khôi phục. Mặc dù không chống đỡ được lâu, nhưng chỉ cần kiên trì mấy giờ là được rồi. Chờ thoát ly khỏi thế giới này, sau đó Dương Gian cũng sẽ không cần tới nữa. Đây không phải là một cái bẫy đó chứ? Dương Gian giờ phút này trong lòng không khỏi lại toát ra một ý nghĩ như vậy. Hắn đang tự hỏi, nếu như lấy đi con mắt quỷ thứ hai, thì bản thân mình phải chăng phải thừa nhận đại giới to lớn gì hay không? Thế nhưng sau khi suy nghĩ một lát, hắn thực sự là nghĩ không ra bản thân mình phải thừa nhận phong hiểm lớn gì. Không cần nghĩ nhiều như vậy, cầm đi rồi lại nói, đợt tập kích thứ nhất đã tập kết tổng bộ tất cả ngự quỷ nhân. Như vậy đợt tập kích thứ hai tuyệt đối sẽ là tần lão, hoặc chính là những quái vật ở thời kỳ dân quốc. Không tăng lên sức mạnh, thì đợt tập kích thứ hai có lẽ mình sẽ không chống đỡ được mà chết đi. Trước nắm giữ phần lực lượng linh dị này rồi lại nói, có hậu quả gì hay không thì là chuyện sau đó. Dương Gian nghĩ tới đây thì không do dự nữa, hắn lập tức đào đi con mắt quỷ kia, sau đó rút ra đinh đóng hoa tài. Sau đó cũng không quay đầu lại, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Về phần vấn đề lệ quỷ khôi phục, đây không phải là điều hắn quan tâm. Cho dù là hiện tại ở sân bay trong thành phố Đại Dương, nằm rất nhiều cổ thi thể ngự quỷ nhân như vậy, hắn cũng không có đi để ý. Xem như linh dị bao trùm thành phố Đại Dương, hắn cùng lắm thì đổ qua chỗ khác, căn bản không cần cân nhắc hậu quả. Cầm đinh đóng qua tài âm lãnh, tràn đầy vết rỉ, trong lòng Dương Gian tăng thêm mấy phần lực lượng. Đồng thời, hắn lại nhìn một chút mu bàn tay. Một con mắt quỷ màu đỏ giờ phút này sẽ mở ra da thịt, đột nhiên mở ra, sau đó không an phận chuyển động. Đồng thời một tầm mắt khác xuất hiện ở trong đầu của Dương Gian. Hết thảy đều là quen thuộc như vậy, giống như về tới lúc trước. Thời khắc này, Dương Gian khống chế hai con mắt quỷ, nắm giữ hai cây đinh đóng quan tài. Lực lượng linh dị của bản thân lại một lần nữa lại tăng lên cực lớn. Mặc dù đây chỉ là tạm thời. Rất nhanh, Dương Gian lần nữa đi tới tòa cao ốc cao nhất của tòa thành thị này. Trên tầng cao nhất của tòa cao ốc Thượng Thông, mắt quỷ của hắn lần nữa mở ra, nhìn về phía nơi xa. Nguyên bản quỷ vật là nhẹ nhõm bao phủ một tòa thành thị thì giờ phút này lại càng lớn. Giờ khắc này bị quỷ vật bao trùm không chỉ có thành phố Đại Dương, ngay cả phụ cận thành phố Đại Dương cũng bị bao phủ tại bên trong. Có ý tứ. Dương Gian giờ phút này khóe miệng nở ra một nụ cười, giống như tìm được đồ chơi gì thú vị. Hắn phải nhanh chóng sống quen thuộc con mắt quỷ thứ hai, đồng thời hoàn thành sửa đổi ký ức của người quen. Bất quá giờ phút này, quỷ đồng phát triển cũng đang tiếp tục. Ăn hết quỷ chết đói, sau đó quỷ đồng cũng không hề rời khỏi thành phố Đại Dương. mà là mang theo Phương Sang Sang đi tới tiểu khu Quan Giang quen thuộc. Quỷ đồng xuất hiện ở một tòa nhà cổ, thời kỳ Dung Quốc rách nát. Nó là đi tìm gương quỷ, hay là tìm tủ quỷ đây? Vương Sang Sang hiếu kỳ, nhưng lại không có can thiệp vào hành động của quỷ đồng. Bởi vì Dương Gian nói qua, quỷ đồng giờ phút này đã biết mình làm như thế nào để phát triển. Cô ta chỉ cần nhìn là được rồi. Rất nhanh, quỷ đồng đi tới lầu 2. Nó chạy vào căn phòng thứ 3. Đó là gian phòng đặt vào gương quỷ. Quỷ đồng giờ phút này xòe bàn tay ra, đụng vào phía trên gương quỷ. Rất nhanh, bàn tay nhỏ ẩm lạnh đưa vào bên trong tấm gương. Sau đó bên trong gương quỷ, giống như có thứ gì bắt lại tay của quỷ đồng, lập tức kéo toàn bộ thân thể của nó vào bên trong. Quỷ đồng cứ như vậy biến mất tại trước mắt. Nó có thể đi vào bên trong gương quỷ sao? Vương Sang Sang ánh mắt khẽ nhúc nhích, cảm thấy có chút kinh ngạc. Cô tiếp xúc qua gương quỷ, cũng nghe Dương Giang nhắc qua một chút đặc tính của gương quỷ. Tự hồ chỉ có người sống mới có thể đi vào bên trong gương, mà lệ quỷ ngược lại sẽ bị ngăn lại ở bên ngoài. Quỷ đồng thế mà tiến vào bên trong gương quỷ, chẳng lẽ nói thân phận của nó bây giờ là người sống sao? Vương Sang Sang không hiểu, cũng không hiểu quá nhiều về sự tình linh dị. Cô chỉ là một mình đứng ở bên ngoài cửa, chờ quỷ đồng đi ra khỏi gương quỷ. Không đầy một lát thời gian, một cánh tay nhỏ gầy từ trong gương đưa ra ngoài. Ngay sau đó quỷ đồng vừa nhai nuốt, vừa đi ra khỏi gương quỷ. Bụng của nó tròn vo giống như đã ăn no một trận. Nhưng rất nhanh, bụng của quỷ đồng lại đang xẹp xuống. Nó đang tiêu hóa hết lệ quỷ đã ăn được, để linh dị của những con lệ quỷ kia trở thành ghép hình của nó. Nó đến cùng tại trong gương quỷ, đã ăn bao nhiêu con quỷ rồi chứ? Vương Sang Sang âm thầm nghĩ, đồng thời trong lòng bắt đầu có chút bất an. Một con quỷ có tính tình trẻ con như vậy, có thể tiếp tục ước thúc được sao? Sau khi quỷ đồng tiến vào gương quỷ ăn lệ quỷ, thì nó cũng không có ngừng lại, mà tiếp tục lần nữa mang theo Vương Sang Sang cùng một chỗ biến mất không thấy. Chờ đến khi xuất hiện lần nữa, quỷ đồng đã rời khỏi thành phố Đại Sương, đi tới một tòa thôn trang yên tĩnh, bị phong tỏa. Tại trước thôn trang có dựng thẳng một cái bảng hiệu, trên bảng hiệu viết ba chữ, thôn Hoàng Cương. 3 năm trước đây, thôn Hoàng Cương đã náo động ra sự kiện linh dị, có danh hiệu là quỷ quan tài. Ở trong sự kiện linh dị này, người phụ trách thành phố Đại Sương đời thứ nhất là Phùng Toàn đã mất tích. Quỷ đồng nhanh chóng hướng về thôn Hoàng Cương chạy tới. Một bên chạy, xung quanh thân thể của nó bắt đầu xuất hiện một tầng màu xanh đen. Đồng thời tầng sương mù màu xanh đen này đang không ngừng khuếch tán, đem hết thảy xung quanh bao phủ vào bên trong. Rất hiển nhiên, thời khắc này quỷ đồng mở ra quỷ vật của quỷ chết đói. Nó đang trưởng thành, mà lại vô cùng nhanh chóng. Vương Sang Sang không chần chờ, cũng đi theo quỷ đồng đi vào thôn Hoàng Cương. Hiển nhiên tại trong thôn trang yên tĩnh này cũng tồn tại lệ quỷ. Mà lệ quỷ này đã bị quỷ đồng để mắt tới, sắp biến thành khẩu phần lương thực tiếp theo. Quỷ đồng ngay từ đầu, một đường chạy tới rất là chậm, nhưng không đầy một lát quỷ vật khuếch tán, thân hình lơ lửng không cố định, tốc độ chạy lại tăng lên nhanh chóng. Đồng thời phạm vi khuếch tán của quỷ vật thuộc về quỷ đồng lại đang không ngừng tăng lớn. Mặc dù tốc độ có chút chậm, nhưng lại giống như là không có cực hạn, đang không ngừng ăn mòn phụ cận. Rất nhanh, quỷ đồng dừng trước tại một tòa nhà dân. Giờ phút này, bên trong tòa nhà này có đặt một cái quan tài màu đen. Trước quan tài có một tấm di ảnh, phụ cận còn có vết tích hóa vàng mã thắp hương. Nhưng mà phụ cận lại là một thôn dân cũng không có. Quỷ đồng không có đi mở ra của quan tài kia, mà là dùng một đôi con mắt thiên chân vô tà, nhìn về phía con hẻm nhỏ ở phía sau ngôi nhà này. Ở nơi đó, giống như có một thân ảnh nằm lãnh bồi hồi, ẩn tàng. Đây mới thực sự là quỷ. Giờ phút này nằm bên trong quan tài, thật ra là Phùng Toàn. Hắn trốn ở bên trong quan tài không có chết, nhưng cũng không thể rời đi. Bằng không mà nói lệ quỷ ở phía ngoài, liền sẽ giết chết hắn. Cho nên, hắn mới một mực ở vào trạng thái mất tích, mà không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ mất tích hơn nửa năm, thẳng cho đến khi Dương Gia xuất hiện, hắn mới có thể thoát khốn rời đi. Quỷ đồng phát hiện lệ quỷ, sau đó đi chân trần, nhanh chóng hướng về phía kia chạy tới. Cùng lúc đó, hẻm nhỏ sâu lên đường, một tiếng chân quỷ dị đột ngột vang lên, đồng thời đang nhanh chóng rời xa nơi này. Lệ quỷ kia giống như cảm nhận được hung hiểm, thế mà đang tránh đi quỷ đồng. Thế nhưng quỷ đồng đã có quỷ vật, mà trước mắt, lệ quỷ trong quan tài còn chưa triệt để khôi phục, đồng thời bởi vì Phùng Toàn hạn chế, cũng không có thai nghén hoàn toàn, cho nên còn không có biện pháp được xưng là cảnh sát quỷ. Thế nhưng quỷ đồng cường chính là tiềm lực trưởng thành kinh khủng của cảnh sát quỷ. Một khi lệ quỷ ở Tôn Hoàng Cương bị ăn, như vậy quỷ đồng sẽ có lực lượng linh dị của quỷ chết đói cùng cảnh sát quỷ. Hai lực lượng linh dị này có cấp bậc là cấp S, lại thêm trước đó 8 gia người đã bị nó ăn sạch. Quỷ đồng chỉ sợ sẽ trở thành linh dị kinh khủng nhất của thế giới này, không có người nào có thể đối kháng. Thế giới này đích thực là vấn đề rất lớn. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, quỷ là không thể nào chạy trốn. Nhưng mà bên trong Thôn Hoàng Cương, quỷ cũng đang không ngừng né tránh quỷ đồng, tự hồ là không muốn bị quỷ đồng ăn. Vương Sang Sang đi theo, cô ta trốn ở bên trong quỷ vực, bản thân là an toàn. Nhưng mà quỷ đồng cùng lệ quỷ Thôn Hoàng Cương rượt đuổi một khoảng thời gian. Cuối cùng sương mù màu xanh đen bao phủ, quỷ vực bao trùm, lệ quỷ Thôn Hoàng Cương vẫn như cũ là bị đuổi kịp. Đó là một nam tử khuôn mặt biến thành màu đen, tướng mạo âm lãnh tĩnh mịch. Nam tử này cùng ảnh chụp trên di ảnh giống nhau như đúc. Giờ phút này đứng tại trong ngõ cục, không nhúc nhích, tựa như là một bộ thi thể chết đi nhiều ngày. Quỷ đồng giờ phút này không chút khách khí chạy tới, sau đó trực tiếp nhào tới trên người của cổ tử thi này. Tiếng nhắm nuốt vang lên để cho người ta rùng mình. Răng rắc, răng rắc. Cảnh sát quỷ tương lai không có lực phản kháng chút nào, liền trở thành đồ ăn của quỷ đồng, thân thể đang nhanh chóng biến mất. Vương Sang Sang nhìn thấy một màn kinh khủng này, vẫn là thờ ơ, chỉ là hơi nhíu nhíu mày. Sau một lát, lệ quỷ biến mất, quỷ đồng nâng lên bụng đi ra khỏi con hẻm nhỏ âm u. Giờ phút này làn da màu nâu đen của quỷ đồng bắt đầu biến thành màu đen, trở nên càng thêm quỷ dị. Nó nhìn Vương Sang Sang, cái miệng giống như là đang cười, nhưng nụ cười này thật sự là không thể nào đáng yêu được, ngược lại để cho người ta cảm thấy kinh dị. Còn không có ăn đủ sao? Sau đó phải đi nơi nào ăn nữa chứ? Vương Sang Sang mà không biểu tình, lãnh đạm hỏi. Quỷ đồng nghiêng đầu nhìn về phía một phương hướng khác. Nó muốn đi tìm đồ ăn tiếp theo. Bởi vì hiện tại bụng của quỷ đồng đã xẹp xuống, vừa rồi một phần đồ ăn đã bị tiêu hóa. Dù sao sức ăn của quỷ chết đói là không có cực hạn, có thể ăn liên tục. Quỷ vật màu xanh đen khuếch tán, quỷ đồng mang theo Vương Sang Sang rời khỏi Thôn Hoàng Cương, biến mất tại nơi xa. Đó rốt cuộc là thứ gì chứ? Sau khi quỷ đồng đi, Thôn Hoàng Cương, cổ quan tài màu đen trong linh đường đột nhiên rung lên. Nắp quan tài được mở ra, Phùng Toàn kinh nghi bất định từ bên trong quan tài ngồi dậy, nhìn về phía nơi xa. Hắn vừa rồi tận mắt nhìn thấy quỷ đồng ăn hết lệ quỷ trong Thôn Hoàng Cương. Lúc đó hắn sợ hãi vô cùng, sợ mình cũng biến thành đồ ăn. Cũng may tình huống như vậy cũng không có phát sinh. Dương Giang đang trưởng thành, quỷ đồng cũng đang trưởng thành. Bất quá sau đợt tập kích thứ nhất kết thúc thì đợt tập kích thứ hai sẽ lập tức liền tới. Thời gian bây giờ là 2 giờ chiều, giờ phút này trong tổng bộ. Chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Chuyện của Dương Giang kia, con xin Tần lão xuất thủ, đem hắn giết chết. Hắn quá là nguy hiểm, mà hiện tại thành phố Đại Sương đã bị hắn chưởng khống. Nếu như không thể giải quyết hắn, chúng ta không có cách nào đoạt lại sinh mệnh của một tòa thành thị. Tào Dương Hoa giờ phút này thành khẩn mà cấp bách nói. Trước mặt Tào Dương Hoa, một lão nhân cả người mọc ra đốm đồi mồi, mặt mũi nhăn nhèo, đầy tử khí. Giờ phút này đang chống thủ trượng, ngồi ở trên ghế, mí mắt hơi giật, kiên nhẫn nghe Tào Dương Hoa báo cáo. Lão nhân này chính là ác chủ bài cuối cùng của tổng bộ, một ngựa quỷ nhân từ thời kỳ Dương Quốc sống đến bây giờ. Chuyện đã xảy ra, tôi đã biết. Nhưng lão già hỏa như tôi muốn giết chết hậu sinh, gọi là Dương Giang kia có bao nhiêu là khó khăn. Làm không cẩn thận, tôi cũng có thể chôn vùi ở nơi đó. Người này có tiềm lực cực lớn. Tần lão sau khi nghe xong, lại nói ra một câu nói như vậy. Làm sao có thể chứ? Chẳng lẽ Dương Giang kia còn có ác chủ bài chưa hề dùng tới sao? Tào Dương Hoa giờ phút này chấn kinh. Tổng bộ liều chết rất là nhiều ngựa của nhân như vậy. Dương Giang kia thế mà không có đạt tới cực hạn sao? Tần lão thở dài. Với lại tuổi tác này của tôi, thời gian có thể hoạt động cũng không còn nhiều. Muốn đối phó với một hậu nhân lợi hại như vậy, tôi cần một chút thời gian làm chuẩn bị. Nếu không vội vàng tiến đến, chỉ sợ là có đi mà không có về. Cậu đi về trước đi. Trong vòng nửa giờ, tôi sẽ tiến đến thành phố Đại Sương xử lý chuyện này. Vô luận thành công hay thất bại, cũng đều sẽ có một kết quả. Vậy hết thảy đều xin nhờ Tần lão ngài. Tôi tin tử lâu này chúng ta chắc chắn có thể thành công. Tào Dương Hoa cảm kích nói. Hy vọng là như thế đi. Tần lão phất phất tay ra hiệu hắn rời đi. Tào Dương Hoa nhìn thấy Tần lão đã đáp ứng, cũng không có dừng lại lâu. Hắn rất nhanh liền rời đi. Tần lão ngồi ở trên ghế đợi một hồi. Bất chợt, hai ánh đèn phát sáng từ trong bóng tối. Một cỗ xe buýt quỷ dị cũ kỹ lại xuyên qua vách tường, bỏ qua trở ngại cuối cùng đứng tại trước mặt của Tần lão. Lão hỏa kế, đây có lẽ là một lần cuối cùng tôi điều khiển cậu. Mang tôi đi bái phỏng mấy lão già kia đi, hy vọng bọn họ còn chưa có chết. Tần lão nhìn xe buýt phát ra một tiếng cảm khái, chống thủ trưởng không chút hoang mang, đi lên chiếc xe buýt linh dị này. Sau đó đi tới chỗ tài xế, đẩy ra cửa thi thể âm lãnh, rồi ngồi vào chỗ tài xế kia. Xe buýt linh dị chạy đi, nhưng lại cũng không có dựa theo lộ tuyến cố định, mà là bị Tần lão tùy ý khống chế, đi tới bất kỳ một địa phương nào mà muốn đi. Rất nhanh, xe buýt linh dị dần dần từng bước đi đến, cuối cùng bị mất tại trong tổng bộ. Thành phố Đại Dương, ký ức người quen đã xóa đi hoàn tất. Còn lại người quen không ở thành phố Đại Dương, tại những địa phương khác. Vừa vặn tòa thành thị này linh dị khôi phục, mình cũng nên rời đi. Ma quỷ đồng cũng mở ra quỷ vực mang theo Vương Sang Sang, đi đến một nơi khác để ăn rồi. Tạm thời cũng không cần mình đi để ý tới. Dương Giang giờ phút này xóa đi ký ức người quen cũng bắt đầu có hiệu quả, nhưng còn chưa đủ. Quỷ vực của hắn quyết tán lập tức rời khỏi thành phố Đại Dương, chuẩn bị đi tới nơi khác. Bên trong thế giới 3 năm trước đây, mẹ của Dương Giang cùng với một số đồng học và thân thích đều đã đi ra ngoài làm việc, mà địa phương cũng không có giống nhau. May mắn giờ phút này, quỷ vật của Dương Giang đã mạnh hơn, hối hả ngược xuôi cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Cho nên trước 6 giờ làm xong chuyện này là hoàn toàn không có vấn đề. Dương Giang cùng quỷ đồng phân biệt hành động, một phương đi xóa đi ký ức người quen, một phương đi thừa dịp đoạn thời gian an toàn này mà phát triển. Thời gian trôi qua rất nhanh, Dương Giang hành động cũng rất là sốt ruột. Hắn vượt ngang thành phố bôn ba qua lại, chẳng những đem ký ức người quen của mình xóa đi, cũng trợ giúp Vương Sang Sang đem ký ức người quen của cô ta xóa đi. Mà theo trên thế giới này, người quen càng ngày càng ít, trước mắt của Dương Giang biến hóa càng ngày càng rõ ràng. Hắn trông thấy toàn bộ thế giới này càng ngày càng hư ảo, đồng thời trong mắt của hắn, diện mạo của người sống cũng bắt đầu dần dần bắt đầu mơ hồ. Mình có thể cảm giác được giới hạn nhanh đã đến. Chỉ cần lại đem một chút ký ức người quen xóa đi, thế giới này đối với mình trói buộc liền sẽ trở nên cực kỳ bé nhỏ. Để lúc đó, mình liền có thể thoát ly khỏi nơi này. Dương Giang thầm nghĩ ở trong lòng. Hắn giờ phút này đi tới một tòa thành thị, quỷ vực bao trùm tiếp tục tìm kiếm cái gọi là người quen. Nhưng thời điểm hắn hành động, Tần lão bên kia cũng đang hành động. Một cỗ xe buýt linh dị giờ phút này chạy ở trên đường. Nhưng hai bên đường lại không phải là kiến trúc thành phố quen thuộc, mà là một mảnh lờ mờ, địa phương quá dị. Hiển nhiên, đây là một địa điểm linh dị không thể nào hiểu được. Người sống không có cách nào can thiệp, chỉ có thể mượn nhờ xe buýt linh dị mới có thể xuyên thẳng qua. Xe buýt một đường đều không có trạm dừng. Mặc dù tốc độ chạy không có nhanh, thế nhưng lại có thể lấy một loại phương thức không thể tưởng tượng nổi vượt qua hai địa phương. Khoảng cách lúc này giống như bị linh dị sửa chữa. Rất nhanh, xe buýt đã ngừng lại. Đây là trạm thứ nhất, nhưng lại không có trạm dừng, mà đứng tại trong một con hẻm nhỏ của một khu dân cư cũ kỹ. Rõ ràng con hẻm này rất là nhỏ hẹp. Nhưng chiếc xe buýt này lại lấy một loại phương thức không hợp lý, mạnh mẽ chen lấn tiến lên. Tần lão không nói gì, hắn chỉ là mở ra cửa xe ở trên xe buýt, sau đó nhấn vàng còi xe. Tiếng còi xe ngột ngạt vang lên đứt quãng, giống như tùy thời đều muốn biến mất. Làm xong những chuyện này, Tần lão liền không nói lời nào, chỉ là ngồi tại ở trên ghế tài xế lẳng lặng chờ đợi. Nhưng mà chỉ chốc lát sau đó, trong hành lang của tòa nhà dân cư cũ kỹ, một bà lão mặt mũi nhăn nhèo, hơi còng lưng, nhìn qua âm u đầy tử khí, mang theo một cái rổ, bước chân chậm chạp đi ra. Bà lão này hơi mở mắt ra, nhìn qua chỗ tài xế, lộ ra một vòng dị sắc. Nhưng rất nhanh, bà ta vẫn là đi lên cửa hồng, tại bên trong toa xe tìm một vị trí rồi ngồi xuống. Tần lão nhìn thấy hành khách đã lên xe, liền lần nữa lái xe buýt tiến lên. Rất nhanh, liền xuyên qua vách tường ở trước mặt, biến mất tại trong hiện thực, lái vào một địa điểm quỷ dị không thể nào hiểu được. Còn tưởng rằng ông sẽ không tiếp tục lái xe, lần này tại sao phải nhấn còi xe chứ? Là có chuyện gì sao? Bà lão mang theo giỏ đựng thức ăn, mặc dù già nua, toàn thân đầy tử khí, nhưng lại rất hòa ái. Giọng nói chuyện cũng vô cùng nhu hòa, để cho người ta không khỏi sinh ra lòng hảo cảm. Xuất hiện một hậu sinh rất là lợi hại. Một mình tôi ứng đối không được, cần hỗ trợ của các người. Tần lão vừa lái xe vừa nói. Bà lão mí mắt nhấc lên một chút rồi nói. Tôi cũng sắp chết rồi, không muốn để ý tới quá nhiều chuyện. Mà hậu sinh lợi hại không phải là một chuyện tốt hay sao? Bất quá thế mà còn có hậu sinh ngay cả ông cũng ứng đối không được, thực sự là kỳ quái. Nói xong câu đó, bà ta lại trầm mặc trong chốc lát, rồi lại nói tiếp. Đây là một lần cuối cùng, không có lần sau. Yên tâm, không có lần sau đâu. Tần lão gật đầu cũng trả lời. Bà lão không nói gì thêm nữa, chỉ là nhắm mắt, rồi lại dựa vào ghế nghỉ ngơi. Hết tập 361. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.